Có chuyện gì à? Ác trừng mắt. Đây là một cái bẫy. Khốn, mày dám lừa tao à? Roy thay đổi thái độ, nhếch mép cười. Biết rồi sao? Nhưng muộn mất rồi. Hắc cậu, là tự mày tìm đến cái chết, không ai cứu được mày đâu. Ác lao đến túm lấy người Roy. Thế nhưng tên giám đốc khách sạn cũng không phải dạng tiểu tốt. Hắn nghiêng người né được, đồng thời phản đòn bằng một cú đấm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Roy làm được. Ác dùng một tay gạt đòn đấm, áp sát đối thủ, mắt trợn trừng, đầy giận dữ. Ác nghiến răng và nói, tao sẽ còn quay lại. Ác tung một cú đấm móc vào giữa bụng Roy. Tên giám đốc khách sạn lãnh chọn cú đấm. Lực đấm mạnh khiến Ác ngay lập tức ôm bụng nằm đau đớn, quằn quại dưới nền nhà, mắt mở to, miệng chảy dãi, nước mũi từ lưa. Cảm giác ruột gan đảo lộn, tên Roy bắt đầu nôn mửa, cố gắng nhìn theo bóng Ác đang chạy về phía hướng ngược lại. Tay run rẩy, cố gắng lấy ra cái điện thoại trong túi rồi bấm gọi. Hắn đã quay lại sảnh. Kế hoạch lộ rồi. Bên trong điện thoại đáp. Không sao, thằng khốn nó chạy không thoát đâu. Sau khi hạ gục Roy, Ác chạy thục mạng quay lại khu vực sảnh khách sạn. Có vẻ như tên Roy đã cho dừng hoạt động tất cả thang máy. Bên cạnh đó cũng không thấy bóng dáng một nhân viên nào của khách sạn. Trở lại sảnh, trước mặt Ác là một nhóm người phải đến 20 người mặc đồ bảo hộ an ninh. Nhìn sơ qua ai cũng sẽ nghĩ đây là đội bảo an của khách sạn, nhưng thực ra không phải. Mặc dù đám người này mặc đồ bảo an, thế nhưng chúng lại là người có băng rồng một mắt, băng đảng số 1 của Singapore. Cũng là thế lực hiện đang đối đầu trực tiếp với Bạch Hổ. Sở dĩ Ác biết chúng là người của rồng một mắt vì kẻ cầm đầu đám bảo an kia chính là Tiang Hoát, cánh tay phải của lão Wong, người đứng đầu rồng một mắt. Cả Ác và Tiang Hoát đã gặp nhau không ít lần. Tại khu vực sảnh lúc này, ngoài Tiang Hoát và người của hắn ra, nhân viên của khách sạn không có một ai. Đưa mắt nhìn qua một lượt, không thấy người của mình đâu. Ác đứng trước Tiang Hoát gần giọng và hỏi, người của tao đâu? Tiang Hoát, sao mày ở đây? Tiang Hoát nhìn Ác nhuyễn miệng cười và đáp, tao ở đây là vì sự xuất hiện của mày đấy thằng khốn. Còn người của mày á, hiện tại chúng nó chưa chết. Thế nhưng nếu mày phản kháng hoặc chống cự thì khi đó tao không đảm bảo được tính mạng của bọn nó đâu. Từ trước đến nay, tao vẫn luôn đánh giá mày là một thằng khó nhằn. Điều đó đã được chứng minh khi hết lần này tới lần khác, mày đều thoát chết. Mặc dù có những lúc đáng lý ra mày phải chết rồi, nhưng tao không nghĩ mày ngu đến mức thời điểm này mày lại tự mình đến địa bàn của rồng một mắt để nộp mạng. Hay mày quá tự tin, nghĩ rằng mình là lão nhị của Bạch Cổ nên có thể đặt chân đến bất cứ đâu? Ác cau mày. Địa bàn của rồng một mắt. Từ khi nào Changi trở thành địa bàn của lũ run chúng mày đấy? Tia Hoát nhìn Ác, thở dài, tỏ vẻ khinh thường. Xem ra mày đúng là còn ngu hơn cả tao nghĩ. Tao tưởng Bạch Khổ bây giờ phải biết rồng một mắt và Ác Khong đang hợp tác và liên kết với nhau chứ. Nghe đến đây, Ác mới sực nhớ ra việc này. Li Sangji đã từng nói qua, khi dòng một mắt bắt tay với Akon cũng là lúc Bạch Cổ hợp tác với Cung Thòng. Nhưng Ác không ngờ được rằng khách sạn Crown cũng nằm trong sự kiểm soát của dòng một mắt. Nhìn ánh mắt thất thần cùng với bộ dạng sững sờ của Ác, Tiang Hoát nói, không để mất thời gian nữa. Ác, giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn chịu trói đi theo tao. Giết mày đối với tao bây giờ quá dễ dàng. Tuy nhiên khách sạn Crown là một địa điểm uy tín. Tao không muốn máu của mày làm bẩn những viên gạch với hoa văn đẹp đẽ này. Tất nhiên mày vẫn còn một lựa chọn khác, là không đồng ý với điều tao vừa đề nghị. Nhưng đổi lại với cái lắc đầu sẽ chính là mạng sống của 10 thằng đàn em của mày. Và dĩ nhiên mày vẫn chết. Cái chết của lão nhị băng Bạch Cổ đối với chính quyền có khi còn là một tin vui cũng nên. Bất chấp sự khuyên can, ngăn cản, cảnh báo của lão hổ và Li Sangjin, kết quả hiện giờ Ác không chỉ đưa mình vào thế nguy hiểm mà còn khiến cho 10 anh em của Bạch Hổ bị liên lụy. Ác lúc này như cá nằm ở trên thớt, như chim ở trong lòng. Cho dù lựa chọn cách nào thì kết cục cũng chỉ là cái chết. Lựa chọn khác nhau ở chỗ chết một người hay chết 11 người thôi. Hắc hỏi tiếng Hắc. Nếu ta đồng ý thì đi theo mày, mày chắc chắn sẽ thả người của Bạch Cổ ra chứ? Tiếng Hắc mỉm cười và nói, có được lão nhị của băng Bạch Cổ trong tay thì cái đám lâu la đó với bọn tao chỉ giống như là rác rưởi. Tuy chúng ta là kẻ xấu thật, nhưng cũng đâu thể giết người bừa bãi, phải không nào? Tao đảm bảo, nếu mày quỳ xuống đưa tay chịu trói, sau khi rời khỏi đây, tao sẽ thả người của mày ra. Chúng nó không bao giờ mất một sợi lông. Đôi mắt sắc như sao nhìn chăm chăm về phía Tiên Hoắc. Cuộc đời A Hắc chưa bao giờ biết quỳ trước mặt ai. Thế nhưng lão nhị của băng Bạch Hổ lúc này không còn sự lựa chọn nào khác. Tiên Hoắc trợn mắt quát lớn, quỳ xuống. Đúng lúc ấy, phía bên ngoài cửa lớn ra vào khách sạn có tiếng ồn ào. Đứng, đứng lại, các người tính làm gì? Cánh cửa mở ra, gã mặc đồ bảo an bị túm cổ. Hắn bị quẳng sang một bên khi đang tiến vào trong khách sạn Crown. Là cả đoàn người rất đông, dễ thường phải đến 30 người. Toàn bộ đều mặc vest đen. Ngay khi bước chân vào sảnh thì nhất loạt rút súng chĩa về phía Tiên Hoắc cùng với người của hắn. Phía Tiên Hoắc tất nhiên cũng có phản ứng khi đồng thời chĩa súng về phía ngược lại. Một màn đối đầu toàn súng giữa hai băng đảng lớn nhất Singapore là Bài Khổ và Rồng Một Mắt đang diễn ra đầy căng thẳng ngay bên trong sảnh khách sạn Crown. Lão nhị, tôi phải đến kịp mà phải không? Một tay chĩa súng về phía Tiên Hoắc, A Lý hỏi A Hắc. A Lý, sao mày ở đây? A Hắc tròn mắt khi A Lý xuất hiện cùng rất đông các huynh đệ của Bạch Cổ. A Lý nở một nụ cười điềm tĩnh. Không chỉ tôi, tất cả mọi người đều đến. Tiên Hoắc, ở bên ngoài tao nghe thấy hình như mày đang muốn ai quỳ xuống thì phải. Tiên Hoắc nhìn qua một lượt tương quan lực lượng giữa hai bên, hắn nói, lũ khốn, chúng mày dám à? A Lý đáp lại lạnh lùng, thử đi. Tiên Hoắc trợn mắt nhìn A Lý, cảm tưởng như những đường gân xanh đang nổi cộm lên hai bên thái dương của Tiên Hoắc sắp vỡ ra sau mỗi lần hắn nghiến răng biểu lộ sự tức giận. Thế nhưng Tiên Hoắc vẫn đủ nhận thức lẫn bình tĩnh để phân định thiệt hơn trong tình huống này khi mà Bạch Cổ thực sự có ý định tất tài. Chúng mày muốn gì? Tiên Hoắc hỏi A Lý. Đây cũng chính là câu hỏi mà A Lý đang chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn không để đối phương nhận biết được cảm xúc. Im lặng chừng 2 giây. A Lý mỉm cười trả lời. Ta không muốn gì cả. Đến thế nào, đi như vậy, không thiếu một người. Coi như chưa từng xảy ra. Đôi mắt khẽ giật giật, Tiên Hoắc vênh mặt nhích mép và nói. Mày thực sự nghĩ chỉ cần kéo đàn kéo đống đến đây rồi muốn làm gì thì làm. Muốn ra lệnh cho ai cũng được à? Đừng quên, nếu so về lực lượng, Bạch Cổ chúng mày còn kém ra một mắt vài bậc. Mặc dù đây là địa bàn của Akon, nhưng hiện tại tụi tao và Akon đang ở trên cùng một con thuyền. Mày nghĩ Akon sẽ để tụi mày đi một cách dễ dàng à? Khi chúng mày ở đây, thì người của bọn tao cũng sắp đến rồi. Vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, A Lý tiếp. Tất nhiên là tao biết những điều này, nhưng tao dám chắc, ngoài Ricardo, không có muốn xung đột xảy ra ngay bên trong khách sạn Crown này đâu. Bởi vì nơi đây không đơn thuần chỉ là một khách sạn. Cũng có thể một thằng chó săn như mày thì làm sao mà biết được bí mật khác đang diễn ra ở đây. Mày... Tiên Hoắc còn chưa nói hết câu thì điện thoại quán đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tiên Hoắc vội bấm nghe, không dám chậm trễ. Không biết người vừa gọi tới là ai, nhưng nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện dạ vâng, cốm đốm của Tiên Hoắc, có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là lão Wong. Nhưng mà chả lẽ để chúng... Dạ. Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài. Tiên Hoắc nói vào trong điện thoại. Tắt điện thoại, Tiên Hoắc nhìn A Hắc, A Lý đầy giận dữ. Hắn tức đến mức nói không nên lời. Hai bàn tay siết chặt lại, răng nghiến là kèn kẹt. A Lý hỏi. Sao? Bị chủ xích lại rồi à? Một con chó ngoan là phải biết nghe lời chủ. Còn không mau thả người. Bạch Khổ, chúng mày muốn chết phải không? Một tên đàn em của Tiên Hoắc không giữ được bình tĩnh khi nghe mấy lời thốt ra từ miệng A Lý. Tiên Hoắc đưa tay lên, nắm chặt lên nòng súng của gã đàn em, đoạn kéo mạnh súng một cách dứt khoát. Hắn hít một hơi thật dài rồi đáp lại A Lý. Coi như hôm nay chúng mày may mắn. Thả ngươi. Nhưng mà đại ca. Đàn em của Tiêng Hoắt có ý ngập ngừng. Tiêng Hoắt quay lại trừng mắt. Không nghe rõ tao nói gì à? Dạ vâng, chúng em rõ rồi ạ. Đám đàn em cúi đầu vội đáp. Ngay sau đó 10 người đi theo Ark tới khách sạn Crown được dẫn ra. Tất cả vẫn còn trong trạng thái chưa được hoàn toàn tỉnh táo, bước chân đi không vững. Sau khi được giao trả lời người, A Lý nói với Ark: "Lão nhị, chúng ta đi thôi." Ark nhìn về phía quầy lễ tân. "Nhưng mà việc của tao chưa xong." A Lý khẽ lắc đầu. "Lão nhị, việc của Bạch Khổ ở đây đã xong rồi. Mau ra xe, đi thôi." "Đây là lệnh của lão hồ." A Lý ra hiệu cho người của mình chia ra cảnh giới cả phía trước lẫn phía sau, đồng thời đưa A Hắc đi. Vừa đi, A Lý vừa khẽ nói: "Lão nhị, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Việc xảy ra xung đột toàn diện với dòng một mắt lúc này là không thể. Tất cả những chuyện khác để sau hãy bàn tới." Cứ như vậy, băng Bạch Hổ rút khỏi khách sạn Crown. Tiêng Hoát mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng đành nuốt cay nuốt đắng, ngậm ngùi nhìn con mồi vụt khỏi tầm tay khi đã ở ngay trước mắt. Lúc này tên Roy, giám đốc khách sạn Crown mới dám xuất hiện. Chứng kiến màn đối đầu sặc mùi súng ống giữa hai băng đảng hùng mạnh tại Singapore, mặc dù chưa bên nào nổ súng và cũng chưa có thương vong xảy ra, thế nhưng như vậy cũng đủ khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải rùng mình, sởn da gà run sợ. "Anh Tiêng Hoát, tôi xin lỗi vì đã không làm được như những gì anh yêu cầu." Roy cúi đầu nói bằng ánh mắt sợ sệt. Tiêng Hoát đáp: "Không sao, không phải lỗi của mày. Bản thân tao cũng không ngờ bọn Bạch Hổ kéo đến đây nhanh như vậy. Ngoài ra tụi nó còn nhắc tới một bí mật về khách sạn Crown." "Roy, mày biết chuyện đó chứ?" Roy lắc đầu. "Dạ, tôi không biết ạ." Tiêng Hoát nhíu mày. "Được rồi. Cho khách sạn hoạt động là bình thường. Xử lý hình ảnh từ các camera. Nếu không may qua nhìn thấy và thắc mắc, thì đây chỉ là buổi diễn tập về cách xử lý tình huống chống khủng bố của đội bảo an." "Tôi hiểu rồi ạ." Với cung cách xử lý chuyên nghiệp, không lâu sau đó mọi dịch vụ trong khách sạn Crown đã được hoạt động lại bình thường. Vì sự việc diễn ra vào lúc nửa đêm nên cũng không gây ra sự chú ý. Thế nhưng vẫn có một vài người chứng kiến màn nói chuyện với nhau bằng súng giữa những kẻ mặc đồ đen với đội bảo an của khách sạn. Và một trong số đó có Carl. Khi đang mưu tính chuyện gì đó và muốn rời khỏi khách sạn, nhưng đúng lúc ấy thang máy của khách sạn báo dừng hoạt động. Chính vì vậy Carl đã sử dụng thang bộ để đi từ tầng 8 xuống tầng 1. Khi xuống đến nơi, tận mắt Carl nhìn thấy Ark cùng với người của Bạch Hổ đang đối đầu với đội bảo an. Cho rằng Bạch Hổ đến đây tìm mình cùng đám người hưởng trì, Carl chạy bán sống bán chết trở lên trên và tìm Hưởng để thông báo. Hưởng cùng bọn đàn em có một đêm không dám ngủ. Ngay cả khi được khách sạn giải thích đó chỉ là một cuộc diễn tập của đội bảo an, thì Carl vẫn nặng nặc cho rằng khách sạn đang nói dối. "Anh Hưởng, cho em theo với. Em không thể ở lại đây được. Chúng nó chắc chắn sẽ tìm và giết em mất. Em xin anh." Kho vệ quỳ xuống cầu xin Hưởng, kiên hỏi: "Sếp, liệu có thật không? Chúng nó kéo mấy chục người đem theo cả súng đến đây là để chìm chúng ta à?" Hưởng nãy giờ vẫn đang đứng ở phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh đường phố về đêm tại Changi. Không trả lời câu hỏi của Kiên, suy nghĩ ít lâu, bỗng dưng hiển dùng mình rồi phá lên cười lớn. "Thật đáng sợ. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng hoành tráng đó thôi mà người ta đã run lên rồi đây này. Đó mới thực sự là mafia. Ở Việt Nam ta sẽ không thể làm điều tương tự như vậy. Một băng đảng vương tầm quốc tế chính là điều mà ta luôn mong mỏi thực hiện. Chuyến đi này tuy không được thực hiện như mong muốn, thế nhưng nó đã cho tao nhìn nhận được rất nhiều vấn đề cốt lõi. Bạch Hổ ơi, tao nhất định sẽ nhớ cái tên này. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Nhìn Kho vẫn đang quỳ gối, Hưởng tiếp: "Được rồi, đứng dậy đi. Mày sẽ theo tao, và đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của mày." Kiên có chút khó chịu. "Sếp, dẫn nó theo làm cái gì ạ? Cái loại hèn nhát, bạc nhược này đâu có đáng. Hưởng đỡ co dậy, đoạn nhìn Kiên lừ mắt. Có thể, đánh đấm và độ liều lĩnh nó không bằng mày. Thế nhưng trong việc xử lý kinh doanh, điều hành công việc làm ăn, thì 10 thằng như mày không bằng một mình nó. Muốn vươn tay nối dài ra bên ngoài biên giới Việt Nam, tao thực sự cần những người như nó. Kha, lần tới trở lại Singapore, tao hứa với mày, chúng ta sẽ không phải chạy trốn nữa. Gặp nạn không chết sẽ khiến cho con người mày mạnh mẽ hơn. Kể từ bây giờ, mày chính thức là người của tao. Nhìn Hưởng, Kha nổi cả da gà, tưởng chừng như khi nghe được tin mình bị săn lùng, truy giết thì Hưởng sẽ sợ đến mất mật. Nhưng không, hắn lại càng trở nên điên khùng hơn. Cả ấp úng. Cảm ơn sếp ạ. Chiếc xe ô tô của An Lý, chiếc xe đang di chuyển với một vận tốc khá nhanh. An Lý trực tiếp lái xe và rất tập trung quan sát. Phải đến khi rời khỏi địa phận Trang Ghi, An Lý mới thở phào và nói. Tới đây là an toàn rồi. Lão Hắc, anh không sao đấy chứ? Sao bỗng dưng anh lại đến Trang Ghi? Lão Hắc cau mày. Câu đó phải là tao hỏi mày mới đúng. Sao mày lại xuất hiện tại khách sạn Crown? Lee Sang Jin đã gọi điện cho em và yêu cầu em triệu tập người của Bạch Cổ nhiều nhất có thể và phải ngay lập tức đến khách sạn Crown để đưa anh về. Ban đầu em cũng không hiểu chuyện gì, nhưng Lee Sang Jin trong tay có cầm thẻ vương nên em chỉ biết tuân theo. Thật may là tụi em đến kịp. Tình huống vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. May mắn cho chúng ta khi Trang Ghi vốn dĩ không phải địa bàn của dòng một mắt, cho nên chúng cũng không dám manh động. Quan trọng hơn cũng là nhờ Sang Jin đã nắm được điểm yếu của A Kong. Nhờ vậy mà Bạch Cổ mới an toàn rời khỏi đó không mất một người. A Hắc gằn giọng. Lại là Lee Sang Jin. Thằng khốn nên nó lại cứu tao một lần nữa. Khốn kiếp. Từ khi nào Trang Ghi lại trở thành địa bàn của cái lũ dòng một mắt chứ? A Lý nói. Lão Hắc, lần này anh hành động quá hấp tấp và vội vã. Cứ cho là Trang Ghi không phải địa bàn của Lão Wong, thì việc anh đưa người đi làm loạn khách sạn giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này cũng sẽ khiến cho anh gặp nguy hiểm. Bởi băng A Kong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Crown không đơn thuần chỉ là một khách sạn. A Hắc hỏi. Lúc đó mày có nói khách sạn Crown đang ẩn giấu một bí mật. Đó là cái gì? Xưa nay chúng ta đều biết A Kong là băng nhóm tội phạm do đám người Ý cầm đầu. Dòng họ tên Ricardo đấy, tính tới thời điểm hiện tại đã là đời thứ tư đứng đầu A Kong. Gốc rễ của chúng cắm sâu vào đất nước Singapore này. Băng A Kong là một tổ chức tội phạm thiên về ma túy và buôn lậu. Khách sạn Crown là một trong những nơi chứa hàng của A Kong, từ đó phân phối đi khắp nơi, không chỉ Singapore mà còn là toàn thế giới. Bên ngoài là một khách sạn, nhưng sâu bên trong Crown là một kho hàng trắng cực khủng. Nghe A Lý nói mà A Hắc nuốt nước bọt không tin. A Hắc ấp úng. Một bí mật động trời như vậy làm sao mà mày biết? Đừng nói là mày, có khi ngay cả thằng Tiên Hoắt, con chó trung thành lúc nào cũng quẫy đuôi đi theo Lão Quang, chưa chắc đã biết đâu. Điều này Lão Hắc nhận định không sai. Theo như thái độ của thằng khốn ấy lúc ở khách sạn Crown thì đúng là nó không biết thật. Thực ra chuyện này em cũng chỉ vừa mới được biết trước khi lên xe đi đón anh, là Lee Sang Jin nói cho em biết. Sang Jin còn cẩn thận dặn dò, chỉ khi nào tình huống chuyển biến xấu, đám người A Kong hoặc dòng một mắt không quyết định trả người thì mới sử dụng. Vì Lee Sang Jin cũng không dám xác nhận tin này là chuẩn tuyệt. Thế nhưng đến lúc này thì có thể khẳng định Lee Sang Jin đúng. A Lý vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, A Lý tiếp. Chà, vừa mới nhắc tên thì cậu ta gọi. Bên Hàn lúc này đã là 2 giờ sáng, cậu ta không ngủ sang. Đưa máy cho A Hắc, A Lý cười. Lão Hắc, anh nghe đi. Chắc hẳn Lee Sang Jin đang rất lo cho anh đấy. Anh nghe rồi nói mấy câu cho cậu ta yên tâm. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi A Hắc cũng cầm điện thoại chấp nhận cuộc gọi. Alo, A Hắc đây. Bên kia đầu dây, nghe thấy giọng nói của A Hắc, Sang Jin thở hắt ra như vừa chút được gánh nặng. Lão nhị, thật tốt khi được nghe được giọng của lão. Như vậy là mọi người vẫn an toàn, lão không bị tổn hại gì đấy chứ? A Hắc im lặng không đáp, Ngay sau khi nghe tiếng thở phào của Sang Jin, lão nhị băng bạch cổ thấy bồi hồi xúc động và không nói nên lời. Lão nhị còn ở đó chứ? Sao không nói gì? Lão bị thương à? Giọng Sang Jin vang lên trong điện thoại. Ác trả lời. Tao không sao. Vừa rồi sóng điện thoại hơi kém, do đi qua hầm. Cảm ơn mày, Lee Sang Jin. Thêm một lần nữa mày lại cứu mạng Ah này. Lee Sang Jin nói. Rồi, lão không sao là tốt. Chuyện vừa xảy ra thực sự rất nguy hiểm. Ngày mai lão hổ và tôi sẽ trở về Singapore. Công việc bên này đã xong. Lão nhị sau khi về nhà hãy ngủ một giấc thật ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp. Ah hỏi. Đại ca đâu? Đại ca có biết chuyện này không? Lão hổ đã đi ngủ sau khi kết thúc bữa tiệc với ngài Đông Nguyên. Nhưng ông ấy sẽ biết khi tỉnh dậy. Chuyện này tôi không thể giấu. Lão nhị, chúc ngủ ngon. Lee Sang Jin tắt máy. A Lý nghe được cuộc loáng thoáng nên thắc mắc. Lão Hắc, hình như Sang Jin nói ngày mai lão đại sẽ trở về à? A Hắc đưa lại điện thoại cho A Lý, đoạn gật đầu. Đúng rồi. Nó nói tối mai đại ca sẽ về đến đây. Thấy sắc mặt của A Hắc không tốt, A Lý hỏi. Lão Hắc, sao thế? Còn chuyện gì khiến anh lo lắng à? Không sao, không có gì. Tập trung lái xe đi. A Lý tiếp. Em biết, trước giờ, anh vẫn không mấy có thiện cảm với Lee Sang Jin. Thực sự một người như Sang Jin lại làm việc trong một băng đảng xã hội đen, mới nghe thôi cũng thấy nực cười. Sang Jin là một thằng yếu ớt, không biết đánh đấm, lúc nào cũng chỉ kè kè bên hồ sơ giấy tờ, mặt mũi hiền lành. Trông nó phù hợp với phong cách dân công sở, nhân viên văn phòng, hơn là dân xã hội đen. Chưa kể đến, nó luôn đặt ra những kế hoạch mà khi trình bày cũng khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ bởi cái sự phù phiếm, xa vời. Không chỉ riêng anh, mà ngay cả đến A Khuôn, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu với thằng này. Vì mọi người đều nghĩ Lee Sang Jin chẳng có đóng góp nào cho Bạch Cổ, mà nghiễm nhiên giữ một vị trí quan trọng. Vị trí của Sang Jin còn thân cận với lão đại hơn bất cứ ai trong băng. Có thể em nói ra điều này sẽ khiến anh không vui, nhưng thực sự Lee Sang Jin là một mắt xích rất quan trọng của Bạch Cổ. Tất nhiên, Lee Sang Jin không trực tiếp đi chiếm giữ địa bàn, không tham gia vào các cuộc đánh đấm, thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng. Nhưng Bạch Cổ đã thay đổi kể từ khi lão đại đưa Sang Jin về. Cho tới thời điểm hiện tại, theo cá nhân của em, Bạch Cổ vẫn đang đi đúng hướng theo các kế sách, kế hoạch phát triển của Sang Jin. Lão Hắc, hôm nay để cứu anh, Lee Sang Jin coi như đã tự tay tiêu hủy đi một lá bài tẩy. Không chỉ vậy, sau vụ việc lần này, băng Nga Kong nhất định sẽ lộ diện trực tiếp đối đầu với Bạch Cổ mà không cần phải núp sau lưng của dòng một mắt nữa. Như vậy có thể thấy Sang Jin đối với anh rất hết lòng. Cậu ta luôn đặt tính mạng của các thành viên cấp cao trong Bạch Cổ lên hàng đầu. A Hắc hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, gật gù nở một nụ cười thỏa mãn. A Hắc nói, thực ra sau chuyến đi Tây Lan, tao đã không còn suy nghĩ khinh thường Sang Jin nữa. Ngược lại, tao còn rất nể phục nó ở cái đầu. Chỉ có điều cái tôi quá cao, không cho phép tao thể hiện điều đó ra bên ngoài. Không dưới một lần Sang Jin cứu tao. Mày nói đúng, Bài Cổ thực sự được nâng tầm kể từ khi Lee Sang Jin xuất hiện. A Lý tròn mắt, ngạc nhiên khi Ác không những không nổi giận mà còn đáp lại rất nhẹ nhàng và sâu sắc. A Lý cũng nở một nụ cười khoái chí, đoạn nói tiếp. Lee Sang Jin là một nhân tài hiếm có. Thế nhưng, người phát hiện và đưa cậu ta đến với Bạch Cổ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ẩn mình trong hang, chấp nhận xếp sau và làm cả những công việc nhỏ, mà đáng lý ra người đứng đầu Bạch Cổ không cần phải ra mặt. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà Bạch Cổ khẳng định được vị thế của mình. Lão Hắc à, con hổ lớn đã đưa một chân ra khỏi hang rồi. Hắc nhìn A Lý. Tao cứ tưởng đám đầu đảng tụi mày sẽ không còn mặn mà với chuyện tranh đoạt khi đã có được một cuộc sống dư thừa. Nhưng xem ra là tao sai rồi. A Lý cười lớn. Lão Hắc à, đi theo hai người tính tới nay cũng đã 20 năm.